thiên phương không một chương một đại tiểu thư giờ tỉ sơ khắc, bao ma ma mang người đến Hy Hòa viện. Viện tử im lặng. Dưới hiên chỉ có hai cái nha đầu canh giữ ở ngoài phòng. Một bên thiêu thùa may vá, một bên nhỏ giọng nói chuyện. Thấy được nàng tới, hai người vội vàng đứng dậy thi lễ, bao ma ma. Bao ma ma cười gật gật đầu, nói ra, nhị phu nhân mệnh ta cho đại tiểu thư đưa bổ canh đến. Hai cái nha đầu mặt lộ vẻ khó xử. Bao ma ma lông mày có chút nâng lên. Hỏi, chẳng lẽ đại tiểu thư còn không có dậy dẫn đầu nha đầu? Bích đào ập a ập uống hồi. Đại tiểu thư đêm qua ngủ không được khá. Bao ma ma trên mặt bất động, trong lòng càng ngày càng khinh thường. Từ khi vị đại tiểu thư này đoạt cưới không được, cột đập đụng cách đầu rơi máu chảy, liền điên điên khùng khùng, cử chỉ càng ngày càng vô dáng. Hơn nửa đêm không ngủ được, tóc tai bù xù leo đến trên nóc nhà đi người khác tới thăm bệnh, một câu không nói. Nhìn chằm chằm người ta cái gì đêm qua ngủ không được khá. Rõ ràng là buổi tối nổi điên không ngủ, ban ngày đương nhiên bất tỉnh. Bất quá, cái này cùng nàng có liên can gì đâu, lão gia phu nhân ước gì nàng càng điên càng tốt, tránh khỏi người khác chỉ trích nhị tiểu thư việc hôn nhân. Bao ma ma ngữ khí hòa ái, đại phu nhân đâu đại phu nhân nàng. Bích đào mới nói đến một nửa, bên trong liền đi ra cái nha đầu, thi lễ nói, bao ma ma, đại tiểu thư cho mời. Bao ma ma đạp vào cửa phòng, vòng qua bình phong, nhìn thấy trên giường thiếu nữ 15-16 tuổi niên kỷ, mặt mày sở sở, một đầu tóc đen lại nồng lại dày, xóa tựa ở gối tựa lưng bên trên. Trong phòng tia sáng u ám, hiểu nàng tóc dài đen nhánh, màu da như ngọc, rõ ràng phải để cho người một lần liền nhìn vào trong mắt đi. Nghe được thanh âm, nàng nhìn về bên này đến, con ngươi tựa như mặt ngọc, sóng ánh sáng chảy đi, lộ ra cánh môi cái kia một chút đỏ bừng, bỗng nhiên liền kinh tâm động phách lên. Bao ma ma không thể không thừa nhận, bàn về hình dạng, vị đại tiểu thư này là chỉ ra xuất sắc nhất một cái. Đều nói nhị tiểu thư ngày thường tốt, có thể tại chính thức mỹ nhân trước mặt không khỏi kém mấy phần. May mắn vị đại tiểu thư này bên trong là cái bao cỏ, bằng không thì du ra bên kia sẽ không nên được như vậy dứt khoát. Nô tỳ gặp qua đại tiểu thư. Bao ma ma khuất thân hành lễ. Chỉ ra đại tiểu thư chỉ ẩn dựa không nhúc nhích, chỉ mí mắt nhẹ nhàng vung lên, mở cửa. Bao ma ma tại sao đến đây, giọng nói của nàng thong dong, âm điệu không cao không thấp. Bao ma ma lại không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác áp bách, giống như ở đối mặt đại nhân vật gì tựa như. Nàng là nhị phu nhân ngụy thị của hồi môn ma ma. Từ khi đằng trước vị kia đại phu nhân qua đời, nhị phòng tiếp quản việc nhà, ngay cả tam phòng, tứ phòng chủ tử đối với nàng cũng là khách khí. Dù là nhị phu nhân đối với nàng cũng là thân thiết nhiều hơn uy nghiêm. Như thế nào sợ một cách niên kỷ nhẹ nhàng nha đầu quê mùa, bao ma ma vứt bỏ cách này không hiểu cảm giác, chất lên nụ cười, trả lời, nhị phu nhân nhớ nhung đại tiểu thư, mệnh nô tỳ đưa cho ngài bổ canh đến. Vừa nói, ra hiểu theo sau lưng nha hoàn tiến lên, mở ra chén canh. Đây là lục thần dưỡng nguyên canh, nhị phu nhân phân phó phải dùng tốt nhất dược liệu. Quản sự chạy một lượt kinh thành tiệm thuốc mới tập hợp đủ. Ngài nhìn đông bắc nhân sâm, nam hải tổ yến, thiên sơn tuyết liên. Thay ta tạ ơn nhị thẩm nương. Trì Uẩn cắt ngang nàng lời nói, sau đó ánh mắt thoáng nhìn, nhẹ nhàng nói, đáng tiếc ta khẩu vị không tốt. Nhữ nhi, ngươi ngay cả ngày hầu hạ quả thực gầy không ít, cái này trung dưỡng nguyên canh liền thưởng ngươi. Nha hoàn Nhữ Nhi sửng sốt một chút, nhất là tiếp thu được bao ma ma khoét đến ánh mắt, hoảng đến khoát tay lia lịa. Đại tiểu thư, nô tỳ không dám. Trì Uẩn nói, thưởng ngươi liền tiếp, ngươi cái này là không dám. Còn không nghe lời, nói một câu ngăn chặn Nhữ Nhi, làm sao ứng đều không đúng. Bao ma ma không khỏi lên tiếng, đại tiểu thư, đây là nhị phu nhân tâm ý, ngài sao có thể. Trì Uẩn thản nhiên nói, đúng là như thế, mới thưởng Nhữ Nhi. Hiện nay ta ăn không vô, nếu là lui, không khỏi phụ lòng nhị thẩm nương. Lại ta dưỡng thương thời điểm, cũng là Nhữ Nhi nhọc nhằn hầu hạ, bảo nàng bổ một chút nguyên khí, không phải có thể đem ta chiếu cố tốt hơn. Đạo lý là nói như vậy sao? Bao ma ma ngẩn người một chút, nhất thời không phân biệt được nàng nói là lời thật vẫn là nói mát. Dù sao lấy trước đó kinh nghiệm, vị đại tiểu thư này là cách tâm tư cản, lại không ở trong nhà lớn lên, thiếu giáo dưỡng, đã ngu xuẩn lại không hiểu nhân tình, nói chút không đến 5-6 lời nói cũng không kỳ quái. Trì Cẩn đưa tới Nhữ Nhi, vịn nàng xuống giường, lượn lờ hướng bàn trang điểm đi, miệng nói: trước đó vài ngày cho nhị thẩm nương thêm không ít phiền phức, nhị thẩm nương không so đo, còn như vậy quan tâm, ta nếu còn lôi cách này bổ canh, chẳng phải là bảo nàng cho rằng ta còn trong lòng còn có oán hận, cách này cũng là vì an nhị thẩm nương tâm. Ma ma lại trở về hào hào đáp lời: cũng không nên để nàng suy nghĩ nhiều, a hóa ra nàng hay là vì nhị phu nhân. Bao ma ma câm nửa ngày, chỉ có thể trước ứng một cách là: một chén canh mà thôi, không có gì lớn. Lại xem trước một chút, vì đại tiểu thư này đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên bản sẽ chỉ điêu ngoa đùa nghịch ngang người, làm sao đột nhiên nói về đạo lý, mặc dù là ngụy biện. Ra hiểu nha hoàn đem chén canh giao cho Nhữ Nhi, bao ma ma tiến lên tiếp nhận Nhữ Nhi việc, hầu hạ nàng rửa mặt. Nhìn nàng động tác nhanh nhẹn mà điều tốt canh nóng, Trì Uẩn giống như cười mà không phải cười. Ma ma là nhị thẩm nương bên người đắc ý người, làm sao dám cực khẩu ngươi hầu hạ. Bao ma ma cười nói: nô tỳ chính là nô tỳ, hầu hạ đại tiểu thư là nên. Trì Uẩn tiếp nhận nàng rào đến khăn nóng, lại chậm rãi nói: đáng tiếc ta là không phúc, từ bé theo sư phụ vân du, mọi thứ kinh nghiệm bản thân thân làm, không sao cả bị người hầu hạ qua. Bao ma ma nhìn xem trong gương gấm này thủ lệ khuôn mặt, nghe nàng lời nói này, không khỏi nghĩ tới vị đại tiểu thư này kinh lịch. Muốn nói chỉ ra vị đại tiểu thư này thực sự là số mệnh không tốt. Nàng là chỉ ra đại lão gia độc nữ, 7 tuổi lúc mắc một cơn bệnh, như muốn mất mạng. Vừa vặn hướng phương cung Lăng Vân chân nhân tại chỉ ra làm khách, nói có thể giúp nàng độ cái này kiếp, chỉ là muốn xá nàng xuất gia. Đại lão gia cùng đại phu nhân chỉ có một đứa con gái như vậy, tất nhiên là không muốn. Có thể mắt thấy bệnh nàng nguy, chỉ có thể đau khổ cầu khẩn Lăng Vân chân nhân. Cuối cùng, Lăng Vân chân nhân đáp ứng, đợi nàng lớn lên, kiếp nạn qua, lại kêu nàng trở về nhà. Trì Uẩn chuyến đi này chính là 9 năm. Thời gian 9 năm bên trong, đầu tiên là đại phu nhân qua đời, đại lão gia cưới tiếp kế thất, về sau đại lão gia cũng đi thôi. Chờ Trì Uẩn về nhà, phụ mẫu tất cả đều không có ở đây, chỉ lưu lại một lạ lẫm mẹ kế. Chính là không biết làm thế nào thời điểm, lại truyền tới đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tin tức. Nàng khi còn bé cùng phủ thái sư công tử đang lập hôn ước, có thể nàng 9 năm không có tin tức. Trong nhà dự định từ nhị tiểu thư Trì Sư chống đi tới. Đây chính là một môn quý thân, huống chi cái kia Du nhị công tử phong độ nhẹ nhàng, nổi tiếng kinh thành. Trì Uẩn hồi kinh trên đường, đã nhìn thấy vị kia Du nhị công tử, sinh nhớ chi tấm. Về nhà lại phát hiện việc hôn nhân đổi người, không khác sấm sét giữa trời quang. Nàng tự nhiên không chịu, lại không hiểu nhân tình, sẽ chỉ đại náo, cuối cùng làm cho nhị lão gia Trì Hanh xuất ra ước hẹn thư. Lại phát hiện năm đó Du thái sư cùng lão thái gia lập đến viết ẩu, cũng không viết xuống danh tự. Mà Du gia mắt thấy vị đại tiểu thư này đã không tài hoa lại không có giáo dưỡng, không chút do dự lựa chọn nhị tiểu thư Trì Dư. Trì Uẩn ném mặt to, xúc động phẫn nộ phía dưới đụng cột. Sau đó vị này Trì đại tiểu thư liền phát khởi điên. Bao ma ma thổn thức xong, tâm lại cứng rắn. Thương cảm thì thương cảm, ai kêu nàng số mệnh không tốt đâu, cũng không nhìn nhìn nàng hiện nay cái dạng này, Nhà ai đồng ý cưới như vậy cách lại ngu xuẩn lại không tự biết tức phụ chỉ có một tấm đẹp mắt mặt có làm được cái gì. Thiên Phương không một chương hai thuyết pháp chỉ uẩn một bên để ý lấy tóc dài. Một bên hỏi. Ma ma lại biết trải đầu bao ma ma lúc tuổi còn trẻ là ngụy gia phu nhân thiếp thân thị tị. Trải đầu chính là một tay hảo thủ. Bận biểu trả lời. Đại tiểu thư muốn trải cái gì kiểu tóc tùy tiện. Chỉ cần có thể gặp người là được. Bao ma ma trong lòng run lên. Gặp người vị đại tiểu thư này trong phòng phát đổ điên. Lại muốn ồn ào yêu thiêu thân sao, mặc dù nói chuyện này đã kết luận. Có thể nháo đến bên ngoài đi. Dù sao không dễ nhìn. Chỉ ẩn xuyên thấu qua tấm gương. Nhìn xem nàng dao động không định nhãn thần. Khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Tất nhiên chỉ du hai nhà hôn sự đã có kết luận. Còn thừa sự tình cũng nên có cái thuyết pháp. Đúng không? Bao ma ma mừng rỡ. Không thể che hết kinh hỉ. Thốt ra. Thật sự chỉ du hai nhà hôn sự này. Dù sao hẹn viết đến viết ẩu. Nói là ai cũng được. Có thể ước định thời điểm. Chỉ lão thái gia hay là tiên đế trước mặt hồng nhân. Từng tại tiên đế chứng kiến dưới. Cùng du ra trao đổi tín vật. Tín vật này bây giờ ngay tại trì uẩn trên người. Hiện tại thông gia người đều đổi tín vật đương nhiên muốn lấy lại. Bằng không. Đều đã làm thành dạng này. Nhị phòng làm gì đối với nàng khách khí như vậy. Trì uẩn dưỡng thương những ngày này. Bao ma ma lần lượt đến thăm bệnh. Cũng là không công mà lui. Không nghĩ tới hôm nay vừa đến. Nàng liền chủ động nói. Nhìn tới. Thực là nghĩ thông cùng là. Đại lão gia đã không có ở đây. Đích tôn lại không có nam đinh. Nàng đại tiểu thư này tiền đồ. Còn không đều thắt ở nhị lão gia trên người cùng nhị lão gia đối nghịch. Đối với nàng có thể không có chỗ tốt. Còn không bằng ngoan ngoãn đem tín vật lấy ra. Thành toàn nhị tiểu thư. Nhị lão gia cũng sẽ không cùng với nàng một cách nữ tử yếu đuối so đo. Đến lúc đó tìm người nhà đàng hoàng gả. Cũng coi như trung thân hữu kháo. Ma ma tay nghề thật tốt. Trì uẩn nhìn trong gương thiếu nữ. Đen nhánh tóc dài lên đỉnh đầu kéo thành búi tóc. Hai bên cắt rủ xuống một túm dư tóc. Đem lớn chừng bàn tay mặt nổi bật lên càng ngày càng thanh lệ. Bao ma ma nhớ nàng nói chuyện lúc trước. Một bên lòng nóng như lửa đốt. Một bên cười bồi. Là đại tiểu thư ngày thường tốt. Tóc lại nồng lại dày. Thích hợp nhất lưu tô kế. Nhìn ngài cùng tiên nữ tựa như ngày sau tiền đồ lớn đâu. Để ngày sau tiền đồ. Suy nghĩ thật kỹ bản thân nên làm cái gì. Trì uẩn mỉm cười. Dường như hết sức hài lòng nàng nịnh nọt. Rốt cuộc nói nàng muốn nghe lời nói. Hôn nhân sự tình. Giảng cứu cái ngươi tình ta nguyện. Tất nhiên du gia không nguyện ý. Nào có ta một cái nữ nhi ra cưỡng cầu đạo lý. Ma ma nói là ta lại không nghĩ ra. Ngày sau nào có tiền đồ có thể nói. Bao ma ma đến tin chính xác. Giống như trong tháng 6 trời uống nước đá toàn thân thư sướng. Mặc dù tổng cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý. Tựa hồ tại ám chỉ nhị phòng bức bách nàng có thể nhìn nàng nhìn gương để trang điểm. Trầm mê mỹ mạo bộ dáng. Là mình cả nghĩ quá rồi a ma ma. Ngươi nên đi nhị thẩm nương nơi đó đáp lời. Miễn cho chờ đợi thêm nữa. Đem nàng cho bệnh cấp tính. Bao ma ma lấy lại tinh thần cùng nàng giống như cười mà không phải cười ánh mắt tại trong gương gặp gỡ. Được rồi, thật vất vả để cho vị đại tiểu thư này nhả ra, lúc này vẫn là thiếu sinh sự đoan thì tốt hơn. Đợi việc này giải quyết, ngày sau còn nhiều, rất nhiều cơ hội. Bao ma ma lay động trên mặt thịt, gạt ra nụ cười, đại tiểu thư thông tình đạt lý, nô tỳ cáo lui trước. Đợi nàng dẫn người rời đi, Nhữ Nhi cẩn thận hỏi, đại tiểu thư, ngài thực. Trì uẩn đánh giá trong gương lạ lẫm dung nhan. Vị này chỉ đại tiểu thư thực sự là lớn lên bộ tốt tướng mạo, không thể so với nàng trước kia gương mặt kia kém. Ngươi lúc trước không phải ám chỉ rất nhiều hồi sao cái nhà này. Bây giờ là nhị thúc định đoạt. Cùng bọn hắn đối đầu. Không có quả ngon để ăn. Nhữ Nhi nghe nàng nói như vậy, vội vàng quỳ xuống, đại tiểu thư tha mạng, nô tỳ chỉ là. Chỉ là. Đứng lên đừng hơi một tí liền quỳ. Trì Uẩn chậm rãi nói, ta biết, ngươi là sợ ta ăn thiệt thòi. Huống chi ngươi nói rất đúng, việc đã đến nước này, ta không tranh nổi. Nhữ Nhi cẩn thận dò xét mắt, gặp nàng cũng không có nổi giận, mới thoáng yên tâm. Nhữ Nhi là đích tôn nha đầu, lúc trước đi theo đại phu nhân Đinh Thị. Trì Uẩn trở về nhà, phái nàng đến hầu hạ. Những ngày này, Nhữ Nhi tận mắt thấy vị đại tiểu thư này là bực nào tính tình. Tính tình cố chấp, chịu không nổi khí, lại không hiểu nhân tình, gặp chuyện trừ bỏ nháo, không có kết cấu gì. Nhắc tới sự tình, là nhị phòng đoạt cưới trước đây, nàng bản thân chiếm để ý. Có thể dạng này cùng trưởng bối đối cứng. Chẳng phải là từ có lý biến thành không lý tới Nhữ Nhi hữu tâm khuyên bảo. Nhưng mà vị đại tiểu thư này tính tình vội vàng sao động. Khó mà nói sợ muốn đánh người. Chỉ có thể theo sát lấy nàng. Như vậy cẩn thận từng ly từng tí, vẫn là không có ngăn lại nàng cùng nhị phòng đại náo một trận. Bất quá, nháo xong sau đại tiểu thư, giống như thông suốt rất nhiều. Hôm đó đụng cột về sau. Đại tiểu thư hôn mê bất tỉnh. Nhữ Nhi thủ hai ngày. Rốt cuộc ở ngày thứ ba ban đêm thủ đến nàng tỉnh lại. Nàng hỏi trước đây là nơi nào, lại hỏi là lúc nào, một bộ quên sự tình bộ dáng. Đại phu nói, đầu nơi này tinh quý, đụng ngốc cũng là có. Nhữ Nhi cẩn thận phục thì, hỏi cái gì đáp cái gì. Hơi đỡ một ít, đại tiểu thư trở nên lại càng kỳ quái. Hơn nửa đêm, nhất định phải nàng đi lấy cái thang, leo đến trên nóc nhà ngắm sao. Ông trời khui khoát tóc tai bù xù mà đứng ở trên nóc nhà. Là muốn hù chết người a mấy ngày nay. Khắp nơi đang nói hy hòa viện nháo dược. May mắn. Liên tiếp nhìn ba ngày, nàng yên tĩnh. Mấy ngày nay ăn ăn ngủ ngủ, không còn làm ầm ĩ, gọi mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ai, hiện nay vị phu nhân này, không phải đại tiểu thư mẹ ruột, không thật nhiều quản. Đại tiểu thư nếu là còn dạng này làm loạn, ăn thiệt thòi sẽ chỉ là bản thân. Bây giờ nghĩ mở liền tốt. Nhữ Nhi tiến lên, giúp nàng buộc lại đai lưng, phủ lên đồ trang sức. Nhìn nàng rõ người bộ dáng. Không khỏi thốt ra đại tiểu thư hôm nay thật là dễ nhìn. Trì Uẩn mỉm cười. Trước kia không dễ nhìn sao Nhữ Nhi gặp nàng hiền lành. Lá gan cũng lớn một chút. Trả lời. Cũng đẹp mắt. Nhưng hôm nay đặc biệt đẹp đẽ. Nàng ngược lại không phải cố ý nịnh nọt. Đại tiểu thư lúc trước là đẹp mắt, có thể trong mắt luôn luôn tràn ngập lệ khí. Không giống bây giờ, mặt mày giãn ra, khóe miệng mỉm cười. Nhìn xem liền như gió xuân ấm áp. Phu nhân đi đâu Nhữ Nhi trả lời. Phu nhân đi cứu lão ra nhà. Trì Uẩn gật gật đầu. Nói ra chúng ta đi Di Phong Đường. Di Phong Đường là trì phủ chính viện. Cũng chính là bây giờ nhị lão ra chỗ ở. Nhữ Nhi kinh hãi đại tiểu thư. Nàng nói còn chưa dứt lời. Liền bị Trì Uẩn ngăn lại. Yên tâm ta không phải đi gây chuyện. Mới không phải đã nói rồi sao việc này phải có lời giải thích. Nhữ Nhi cực kỳ không yên lòng. Nói. Đại tiểu thư. Chờ phu nhân hồi không đi được sao ngài là vãn bối. Có mấy lời khó mà nói. Có thể Trì Uẩn không để ý. Nhữ Nhi vạn bất đắc dĩ chỉ có thể cùng ra ngoài. Thủ tại bên ngoài hai tên nha hoàn vội vàng đứng lên cùng nhau hành lễ đại tiểu thư. Trì Uẩn gật gật đầu bước chân không ngừng. Bích Đào vội vàng đuổi theo, đại tiểu thư đi nơi nào Trì Uẩn đáp phải cùng vừa rồi một dạng, Di Phong Đường. Hai tên nha hoàn phản ứng cũng giống như Nhữ Nhi. Một bên một cái xông lên đỡ lấy cánh tay nàng. Khuyên nhủ. Đại tiểu thư. Ngài tổn thương còn chưa xong mà đừng ra ngoài đầu thổi gió. Đúng vậy a có lời gì để cho các nô tỳ đi truyền cũng giống như vậy. Nếu không chờ phu nhân trở về, gọi phu nhân bồi ngài đi. Trì Uẩn hất lên tay áo. Đem hai tên nha hoàn tránh thoát. Nói thẳng. Ta không phải đi cãi nhau. Các ngươi không cần phải lo lắng. Hai tên nha hoàn nhớ tới trước đó vài ngày. Vị đại tiểu thư này tác phong chỗ nào đồng ý tin tưởng. Còn muốn đi cản nàng. Trì Uẩn bỗng nhiên dừng bước. Hỏi. Các ngươi tên gọi là gì tới bọn nha hoàn trần chờ một chút. Đáp lời. Nô tỳ Bích Đào. Nô tỳ Hồng Hạnh. Trì Uẩn nhíu nhíu mày, danh tự ai lấy phu nhân? Trì Uẩn lên đường quay đầu các ngươi cùng phu nhân nói, về sau Bích Đào gọi Hòa Lộ, Hồng Hạnh gọi Ỉa Vân. Làm sao bỗng nhiên nói đến đổi tên vấn đề, hai tên nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, bên kia Trì Uẩn đã ra khỏi cửa sân. Đại tiểu thư đổi tên việc nhỏ, đại tiểu thư gây tai họa chuyện lớn. Hai tên nha hoàn không để ý tới so đo tên mới, vội vàng đuổi theo. Nhưng mà Trì Uẩn cước trình nhanh chóng. Đợi các nàng ra viện tử, chỉ thấy nàng và Nhữ Nhi thân ảnh tại đường hẻm đầu kia chợt lói lên, đã không thấy tăm hơi. Làm sao bây giờ, Hồng Hạnh Nga không Ỉa Vân nhìn về phía Hòa Lộ. Hòa Lộ dậm chân một cái. Còn có thể làm sao đuổi theo, A phu nhân trước khi ra cửa nhất thiết giao phó cho. Không thể lại để cho đại tiểu thư gây chuyện. Thiên Phương không một chương ba, nhị phu nhân Trì Uẩn đến Di Phong đường lúc. Nhị phu nhân đang tại nghe Bao Ma Ma bẩm báo. Nàng thực đáp ứng rồi nhị phu nhân Ngụy Thị 35-36 tình cảnh. Mặt tròn đôi mi thanh tú, giữa trán đầy đặn. Xem xét chính là người có phúc. Cũng quả thật có phúc. Nàng xuất thân nhà nghèo, nếu không phải đính hôn lúc Trì gia còn không có phát đạt, sợ là kết không dưới môn thân này. Có thể nàng phúc khí tốt, đính hôn không bao lâu, Trì lão thái gia liền tăng liên tục mấy cấp, nhất cử thành vì thiên tử cận thần. Phúc khí càng tốt là Trì đại lão gia là cái đoạn mệnh, còn không có lưu lại nam đinh. Nhị phòng cứ như vậy thành Trì gia gia chủ. Nhị phu nhân mọi chuyện hài lòng, trước mắt chỉ một sự kiện để nàng phiền nhiễu. Nữ nhi đã 15, hôn sự lại không giải quyết được. Nói đến Trì lão thái gia trước kia đã từng định một mối hôn sự, vô luận dòng dõi vẫn là nhân tuyển, lại hài lòng không có. Có thể khi đó đại lão gia vẫn còn, môn thân kia là định cho Trì gia đích trưởng nữ. Nhị phu nhân vô số lần bóp cổ tay, vì sao môn thân này không phải cho nữ nhi của mình Trì Dư. Về sau Trì lão thái gia qua đời, đại lão gia cũng không, nhị phu nhân dần dần động tâm tư. Lão thái gia cùng Du thái sư là say rượu viết ước hẹn thư, cũng không viết cách nào tôn nữ. Hiện nay Trì đại tiểu thư một đi không trở lại, vì sao không thể từ nhị tiểu thư thực hiện lời hứa? Chỉ là Du gia cũng không vui, chỉ mập mờ không đáp. Đang tại cháy bỏng thời điểm, Trì đại tiểu thư đã trở về. Nhị phu nhân lúc đầu chấn kinh, về sau vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới đại tiểu thư tại bên ngoài dưỡng thành bộ này tính tình. Nếu là đem Trì gia hai vị tiểu thư bày ở Du gia trước mặt, bọn họ sẽ chọn cách nào? Quả nhiên bọn họ tuyển Trì Dư. Đến Du gia tán thành, nhị phu nhân treo mấy năm tâm sự rốt cuộc có chỗ trông cậy. Hiện nay nàng chỉ để ý một sự kiện, cái kia chính là cầm tới Trì Uẩn trong tay tín vật. Dạng này Trì Dư hôn sự mới tính hết thảy đều kết thúc. Bao Ma Ma trả lời, đại tiểu thư nói như thế, nô tỳ nghe không giống lời nói dối. Nhị phu nhân cùng bên cạnh tam phu nhân liếc nhau, riêng phần mình nghi hoặc. Trì Uẩn cái kia tính tình, các nàng trước đó đều là gặp qua. Bướng bỉnh đến chỉ nhận bản thân đạo lý, người khác nói thế nào đều vô dụng. Làm sao bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt? Bao Ma Ma tinh tế nói mới đối thoại. Nô tỳ cảm thấy đại tiểu thư là hiểu được. Bây giờ đích tôn chỉ còn đại phu nhân, vẫn là nàng sau khi đi mới vào cửa mẹ kế, dựa vào cũng dựa vào không đến. Nàng tiện đổ, không còn phải dựa vào lão gia cùng phu nhân. Du gia đều đã nói như vậy, nàng không nhận cũng không được. Ngài nói đúng không? Tam phu nhân Trương Thị cười phụ họa. Nhị tẩu, ta cũng cảm thấy vậy. Dạng này, lúc đầu hôn sự này lão thái gia liền không có nói đặt trước cho ai. Hiện nay Du gia nhận A Dư, cái kia chính là A Dư. Đây mới là đạo lý, nàng đồng ý nhận là giảng đạo lý, chuyện tốt. Nhị phu nhân chậm rãi gật đầu, tốt nhất là dạng này, tiếp tục náo loạn coi như gia đình không yên. Không phải ta đây làm thẩm nương bạc đãi nàng, ai kêu chính nàng không học giỏi. Du gia trướng mắt đâu, hôn sự này là lão thái gia khi còn sống định. Nếu bị gãy môn thân này, chỉ sợ lão thái gia dưới suối vàng bất an. Đây cũng là không có cách nào khác. Tam đệ muội, ngươi nói có đúng hay không? Tam phu nhân trong miệng tự nhiên hẳn là, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết. Đang nói, có người đẩy cửa đi ra, kêu mẫu thân. Đó là cách 14-15 tuổi thiếu nữ, gọt vai eo nhỏ, ngũ quan tú lệ, là cách mỹ nhân nhi, chỉ làn da hơi đen, hơi giảm một phần màu sắc. Nhị phu nhân thần sắc nhu hòa, a dư, ngươi không mang theo bọn muội muội chơi ra làm gì? Nhị tiểu thư chỉ dư đi nhanh tới, dắt nhị phu nhân góc áo, yêu kiều bộ dáng, các ngươi đang nói chuyện ta, còn không cho ta nghe sao? Hai vị phu nhân nghe vậy cười một tiếng. Tam phu nhân nói, a dư đã nghe thấy được, cũng nên yên tâm. Ngươi vị kia đại tỷ, rốt cuộc hiểu chuyện. Trì sư lại đôi mi thanh tú cau lại, lo lắng nói, nhưng ta tổng cảm thấy là lạ, đại tỷ nàng. Cái dạng kia chúng ta đều gặp, làm sao đột nhiên lý lẽ rõ ràng đi lên, có phải hay không lại nghĩ đến. Đằng sau lời nói nàng mập mờ dẫn đi, hai vị phu nhân ngầm hiểu. Có phải hay không lại nghĩ đến mượn cơ hội gây chuyện vị đại tiểu thư này từ khi trở về nhà. Trừ bỏ một khóc hai nháo lần ba treo cổ, liền không có chiêu khác. Thua thiệt nàng lớn lên một tấm thông minh mặt, làm việc lại ngu không ai bằng. Cũng không nghĩ một chút, nàng muốn vụ hôn nhân này, có cái gì nương tựa phụ mẫu đều vong, ngoại tổ ra lại không có ở đây, liền một cách chưa từng thấy mặt mẹ kế, có thể giúp nàng đoạt lại hôn sự, huống chi là du ra trướng mắt nàng. Nàng không có biện pháp khác. Nhị phu nhân nắm chặt nữ nhi tay, nói là du ra không chịu muốn nàng, không phải chúng ta cản trở. Ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, hảo hảo đợi gả a. Trì sư đương nhiên tin tưởng mình mẫu thân, nàng khéo léo ứng thanh, a sư đã biết. Nói đến đây bên ngoài truyền đến vang động. Đại tiểu thư Bao Ma Ma cười, nói ra, ngài nhìn, cái này không phải đã tới sao? Nhị phu nhân khẽ gật đầu, buông tay muốn gọi nữ nhi đi vào. Trì sư lại ôm đồm mẫu thân tay áo, nói, mẫu thân, ta muốn ở lại đây. Không đợi nhị phu nhân trả lời, nàng cường điệu, nàng thật muốn nghĩ nháo, ngày sau ta cuối cùng muốn đích thân đối mặt. Nhị phu nhân nghĩ cũng phải, liền ứng, tốt, ngươi ở lại đây, không cho phép cùng với nàng nhau nhau. Nàng tại bên ngoài lâu, nhiễm một thân giang hồ thói xấu, có thể ngươi không phải. Ngươi là chỉ ra nhị tiểu thư, nghiêm chỉnh tiểu thư khoe các. Câu nói sau cùng kia, nhị phu nhân cường điệu ngữ điệu. Nghiêm chỉnh tiểu thư khoe các, đây chính là du gia tuyển trì sư, không muốn trì ẩn nguyên nhân. Trì sư nhu thuận hẳn là, nhị phu nhân lúc này mới ngồi ngay ngắn, phân phó Bao Ma Ma, mời đại tiểu thư tiến đến. Không bao lâu, trì ẩn chậm rãi đi vào nhà, hướng hai vị phu nhân thi lễ. A ẩn gặp qua hai vị thẩm nương. Bên kia trì sư cũng hướng nàng kiến lễ, đại tỷ. Trì ẩn mỉm cười đáp lễ, nhị muội. Nhị phu nhân nhìn lên trước mắt Trì Uẩn, có loại cảm giác cổ quái. Từ nàng về nhà những ngày này, đám người tận mắt nhìn thấy Trì đại tiểu thư cấp bậc lễ nghĩa có nhiều thiếu thốn. Trước kia Trì sư hướng nàng kiến lễ, nàng có thể chưa từng có trở lại. Hơn nữa, nàng cử chỉ lúc nào như vậy lịch sự bước đi, thi lễ, chẳng những khắp nơi hợp lễ nghi, hơn nữa tư thái ưu nhã, tăng giảm một phần đều không được. Như vậy dáng vẻ, chính là nàng mời người dạy trì sư lâu như vậy, đều còn kém mấy phần hỏa hầu. Chuyện gì xảy ra? Đụng một lần trụ, phát mấy ngày điên. Trì đại tiểu thư thế mà thay đổi tốt hơn? Nhị thẩm nương, nhị phu nhân tỉnh táo lại, đã thấy Trì Uẩn mỉm cười nhìn mình, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo vài phần thấy rõ thong dong, bảo nàng không được tự nhiên. A Uẩn đừng đa lễ, nhanh ngồi. Tạ ơn thẩm nương. Trì Uẩn cũng không khách khí, thoải mái ngồi. Sau đó tiếp nhận nước trà, chậm rãi uống, giống như tới chỉ là ngồi chơi thưởng thức trà tựa như. Uống một chén lại một chén. Khụ khụ, nhị phu nhân rõ ràng khục hai tiếng. Trì Uẩn không phản ứng. Khụ khụ, nhị phu nhân khục tiếng lại nặng chút. Trì Uẩn rốt cuộc có phản ứng. Lại là ăn cần nhìn xem nhị phu nhân. Nhị thẩm nương, ngày không thoải mái sao? Không thoải mái liền muốn xem đại phu. Tuyệt đối đừng chịu đựng nhị phu nhân muốn ăn người. Ai không thoải mái đây là tại nhắc nhở ngươi thiên phương không một chương bốn phải trả lại hết nhị phu nhân mất mặt không nói lời nào. Tam phu nhân nhìn mặt mà nói chuyện. Biết điều mà mở miệng. A Uẩn tổn thương khá hơn chút không chỉ Uẩn rốt cuộc cười. Gác lại chén trà. Nghe vậy sờ lên thái dương. Cười nói. Đa tạ tam thẩm nương nhớ thương. Vừa thấy mặt đã hỏi thương thế. Để cho A Uẩn hào hào cảm động. Tam phu nhân nghiêng mắt nhìn mắt nhị phu nhân. Cho nên nói. Nha đầu này vừa rồi không nói lời nào. Là ở phép bỏ nhị phu nhân không đi theo quy trình. Liền câu lo lắng lời nói đều không có cùng là. Trong miệng nói đến xinh đẹp như vậy. Liền bộ dáng cũng không trang. Thật không có thành ý. Bên kia chỉ Uẩn tiếp tục nói. Vốn liền bị thương không nặng. Nghỉ những ngày gần đây. Sớm liền tốt. Ngài nhìn tóc này một chải. Liền cái sẹo đều không thấy được. Nàng mặt không đổi sắc. Ngữ khí tự nhiên cũng làm cho hai vị phu nhân sửng sốt một chút. Nói thế nào bắt đầu đụng cột sự tình. Nàng nửa điểm không cảm thấy xấu hổ lúc trước xấu hổ giận dữ tự sát người thế nhưng là chính nàng. Trì sư nhìn không được. Xen vào. Nguyên lai đại tỷ sớm liền tốt. Những ngày này ngươi một mực trốn ở trong phòng không gặp người. Hãy chúng ta hào hào lo lắng. Sợ ngươi xô ra tốt xấu đến. Nhị phu nhân chừng nàng một cái. Bảo nàng không cần nói còn nói. Vạn nhất đem Trì Uẩn chọc giận. Sinh ra sự cố làm sao bây giờ nàng đại tiểu thư thanh danh dù sao từ bỏ. Nhà mình A Dư nhưng là muốn gả vào vọng tục. Không ngờ. Trì Uẩn ung dung cười một tiếng. Trả lời. Nhị muội thông cảm. Ra dạng này sự tỉnh. Tỉ tỉ trên mặt không nhìn được. Có thể chẳng phải nhốt trong phòng trốn xấu hổ Trì Dư nói như vậy. Tự nhiên là cố ý muốn chọc giận nàng. Đều chuẩn bị sẵn sàng nàng sẽ phản bác. Ai nghĩ Trì Uẩn tiếp một câu nói như vậy. Làm cho nàng đầy mình trào phúng đều chắn trở về. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân liếc nhìn nhau ánh mắt tràn ngập không hiểu. Nàng cái này là đang nói mình nhàn thoại sao làm sao cùng nói người khác tựa như Trì Uẩn thẳng thắn nói. Nói đến xấu hổ. A Uẩn một cái không xuất các nữ nhi ra. Không người mượn lực. Chỉ có thể tự ra mặt tranh hôn sự. Hơn nữa hôn sự này còn tranh thua. Huyên náo đụng cột kết thúc. Cái này thật muốn chết rồi. Thì cũng thôi đi. Còn chưa có chết thành. Thật sự là không mặt mũi gặp người. Chỉ có thể ở trong phòng trốn thêm mấy ngày. Sửa một chút ra mặt. Đến hôm nay mới có dũng khí đi ra gặp người. Hai vị phu nhân xem như đã biết. Không cho người khác chế xếu phương pháp tốt nhất chính là trước cười nhạo mình. Lời nói đều bị chính nàng nói xong. Người khác nói cái gì nhục nhã người. Liền đối phương cảm thấy nhục nhã mới có thú. Bằng không thì nhổ nước miếng đều tốn sức. Bất quá. Nha đầu này không phải sợ nhất người khác chế xếu nàng sao mỗi lần Trì Dư hơi đâm một cách liền bảo. Làm sao hiện tại tại nói như vậy là lạ. Trong phòng một trận trầm mặc. Chỉ nghe được Trì Uẩn uống trà nhẹ nhàng chạm cốc tiếng. Nhị phu nhân không mò ra nàng đáy. Chỉ có thể trước tiên nói lời khách khí. A Uẩn chớ có để ý. Cũng là người một nhà. Sự tình qua đi liền tốt. Làm sao sẽ trò cười ngươi ngày sau vẫn là muốn hòa hòa khí khí. Trì Uẩn nở nụ cười xinh đẹp. Quả nhiên vẫn là nhị thẩm nương rộng lượng. Liền biết trong lòng ngài thương ta ngữ khí thần thái mười điểm thân mật. Nhị phu nhân kém chút cho rằng. Cái này là mình cháu gái ruột. Nàng nâng chung trà lên. Che giấu uống một ngụm. Ổn ổn tâm thần. Đem thoại đề kéo trở về. A Uẩn tới đây. Thế nhưng là còn có chuyện khác đúng. Trì Uẩn nên được dứt khoát. Hoàn toàn không có khó xử ý nghĩa. Vừa rồi ta cùng với bao ma ma đã nói. Hôn sự cố định. Còn lại sự tình cũng nên chấm dứt. Nghe được câu này, nhị phu nhân mẹ con không khỏi lộ ra ý mừng. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Cuối cùng mở miệng lại nghe Trì Uẩn nói tiếp. Tựa như nhị thẩm nương nói. Cũng là người một nhà. Tất nhiên sự tình qua đi. Liền nên hòa hòa khí khí mà nối lại tình xưa. ta gả không được Du nhị công tử, nhị muội có thể được Thường Tâm Nguyện cũng là chuyện tốt. Dù sao kết môn này quý thân, đối với chúng ta chỉ ra mỗi người đều có chỗ tốt. Ngài nói có đúng hay không chính là cái đạo lý này bất quá. Từ nàng bản thân trong miệng nói ra, làm sao lại như vậy quái đâu, chỉ dư đến cùng tuổi còn nhỏ. Kinh hỉ chi tình lộ rõ trên mặt, thốt ra. Đại tỷ nói thực đương nhiên là thực. Chỉ ẩn đối với nàng cười đến thân thiết. Ngươi tỷ muội ta, tuy nói bao năm không thấy, nhưng rốt cuộc là quan hệ máu mủ. Khi còn bé chúng ta thường ở một nơi chơi đùa, ai cũng không bằng chúng ta thân cận. Không biết nhị muội còn nhớ hay không đến chỉ ẩn chạy. Chỉ dư mới 6 tuổi, ký ức sớm đã mơ hồ. Bất quá, nàng nguyện ý nhường ra hôn sự. Chỉ dư mừng rỡ cho nàng mặt mũi, liền nhu thuận gật đầu. Tự nhiên nhớ kỹ, những năm này đại tỷ không có ở đây, muội muội hảo hảo nhớ thương. Chỉ ẩn cười một tiếng, tỷ tỷ từ nhỏ rời nhà thật vất vả trở về, phụ mẫu lại thiên nhân vĩnh cách, vốn liền thương tâm khổ sở, lại đột nhiên nghe nói Du gia chọn muội muội, nhất thời xúc động phẫn nộ, mới chui vào ngõ cụt. Trước đó vài ngày đối với nhị muội bất thiện chỗ, mong rằng nhị muội đừng nên trách. Nàng dạng này ôn nhu thì thầm, phảng phất có một loại yên ổn lòng người lực lượng. Chỉ dư không tự chủ được nói ra, đại tỷ chuyện này đây vốn là nhân chi thường tình. Nghĩ nghĩ, lại nhăn nhó mà thêm câu, trường ấu có thứ tự, ta nguyên cũng nói, hôn sự này nên đại tỷ, chỉ là Du gia. Du gia càng ra thích nhị muội, là nhị muội phúc khí. Chỉ ẩn cười mỉm nói ra, thậm chí có trêu vẻo vì đạo. Cái này tỷ muội hữu ái bộ dáng. Thấy vậy nhị phu nhân cùng tam phu nhân kém chút cho rằng, trước đó vài ngày gia đình không yên gặp mặt như cửu, địch tình hình là đang nằm mơ. Nha đầu này, làm sao bỗng nhiên biến thành người khác tựa như thôi. Mặc kệ nàng đánh ý định vừa quái gì, đồ vật cầm về mới là chính sự. Nhị phu nhân nghĩ xong mở miệng, A Lần, đã ngươi nghĩ thông suốt rồi, như vậy chuyện này muốn làm sao kết đâu? Chỉ Lần đáp đến dứt khoát cực, đương nhiên là đem nên trả đồ vật trả. Từ nay về sau, ta cùng với Du gia không có nửa điểm liên quan. Nhị muội hoan hoan hỉ hỉ xuất các, lại tránh lo âu về sau. Lời này quả thực nói đến nhị phu nhân trong tâm khảm. Vật kia ngươi mang tới chưa? Nhị phu nhân có chút nghiêng thân, mong đợi nhìn xem nàng. Chỉ ẩn cười nói, ta cũng muốn mang đến, chỉ là cái kia đồ vật cũng không tại trên người của ta. Có đúng không? Nhị phu nhân lòng nghi ngờ lại nổi lên. Chỉ ẩn lại cùng không phát giác tựa như, nói tiếp, huống chi song phương đều có tín vật, đúng không? Tất nhiên ta trả, đối phương cũng nên trả mới là. Nhị phu nhân lập tức cảnh giác lên, nhìn chằm chằm nàng nói, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngươi đem mấy thứ cho A Dư không phải tốt sao? Chỉ ẩn nhíu lên lông mày, khẽ thở dài một cái, rất là chua xót bộ dáng. Nhị thẩm nương không biết, lúc trước ta từng nghe đến cha và mẹ dạ đàm, tặng cho Du gia tín vật là bọn họ trước kia đính hôn dùng qua. Vật như vậy, tốt như vậy rơi vào tay người khác, huống chi lấy về lại, với ta mà nói cũng là tưởng niệm. Nhị phu nhân cẩn thận suy nghĩ một chút, thực sự không nhớ rõ cho Du gia tín vật nơi nào đến. Bất quá, nàng biết rõ tín vật xác thực không đặt ở chỉ ẩn trên người. Bởi vì lúc trước đụng bị thương hôn mê thời điểm, nàng đã sớm phái người lặng lẽ đã tìm. Nha đầu này chụp lấy không trả, là ở lấy lui làm tiến sao? Có thể cái này không dùng a? Hôn sự là Du gia bác bỏ, chính là như vậy nói cho Du gia, cũng không thể thay đổi kết quả. Nhị phu nhân càng nghĩ nghĩ không ra đầu mối, chợt thấy chỉ ẩn cúi đầu nắm vuốt hầu bao ngẩn người bộ dáng, linh quang lói lên, lập tức hiểu rồi. Nha đầu này không chịu nhượng bộ, một trong những nguyên nhân chính là trên đường gặp được Du nhị công tử. Lúc ấy nàng hầu bao suýt nữa để cho người ta trộm, là Du nhị công tử bắt được cái kia tặc. Kinh thành nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác nàng vừa về đến liền bắt gặp vị hôn phu. Dạng này duyên phận, đối phương lại là như thế một cách phiên phiên giai công tử. Thiếu nữ tình hoài đều muốn trưởng thành rừng hoa đào. Cái gì lẫn nhau trả tín vật, chính là kiếm cớ muốn gặp Du Nhị công tử a, làm khó nàng lớn đổi tính tình. Diễn như vậy một màn kịch. Nhị phu nhân khinh thường mà cười cười. Nàng cho rằng còn tin vật liền có thể nhìn thấy Du Nhị công tử làm cái gì mộng đẹp. Bất quá, nếu là có thể lợi dụng nàng tâm tư này cầm lại tín vật cũng không tệ. Nhị phu nhân trên mặt lộ ra thân thiết hiền lành nụ cười, A Uẩn nói rất chính xác. Đã như vậy, thẩm nương liền tìm cách giúp ngươi cầm lại tín vật. Như thế nào? Chỉ Uẩn trong mắt chợt lói lên kinh hỉ. Để cho nhị phu nhân càng thêm chắc chắn bản thân đã đoán đúng. Nàng đứng dậy thi lễ, làm phiền nhị thẩm nương. A Uẩn đợi ngài tin tức. Thiên phương không một chương năm như nàng ý tử di phong đường đi ra, chỉ Uẩn như không có việc gì thu hồi hầu bao. Trở về đi. Đại tiểu thư một mực thủ ở bên ngoài lòng nóng như lửa đốt hai cái nha đầu. Vội vàng đuổi theo. Muốn hỏi một chút tình huống. Có thể bị Nhữ Nhi giành trước. Đại tiểu thư. Ngài tại sao phải làm như vậy? Ngài muốn Du gia còn tin vật. Chỉ cần nói một tiếng liền thành. Vì sao chụp lấy tín vật không trả? Muốn bọn họ đến trao đổi đâu? Chỉ Uẩn vung lấy rủ xuống một túm sợi tóc. Mạn bất kinh tâm nói. Ban đầu là trao đổi tín vật. Hiện tại đang trao đổi trở về. Không phải cực kỳ nên sao? Nhữ Nhi vừa tức vừa cấp bách. Nhìn thấy phủ cận không có người. Đè ép thanh âm nói. Chẳng lẽ không phải ngài muốn mượn cơ hội gặp Du Nhị công tử? Nô tỳ vừa rồi nhìn thấy. Ngài lại nhìn chằm chằm cái kia hầu bao. Trì Uẩn bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía nàng. Nhữ Nhi bị nàng như vậy xem xét, nhớ tới nhà mình đại tiểu thư là cái gì tính tình, không khỏi sắc sụt lại. Hẳn là muốn đánh người a, cái kia Lăng Vân chân nhân là cái cao nhân. Đại tiểu thư đi theo Vân Du tứ phương, cũng học chút võ nghệ. Bản thân cái này cánh tay nhỏ bắp chân, có thể chịu không được một trận nện. Sau một khắc, Chỉ Uẩn nở nụ cười để cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, ta đói, về đi ăn cơm đi đại tiểu thư. Phục thị nàng một đoạn thời gian, Nhữ Nhi đối với nàng mặc dù có sợ, nhưng cũng có thương. Tuổi còn nhỏ cùng cha mẹ phân biệt. Trở về chính là thiên nhân vĩnh viễn cách. Phụ mẫu đều mất còn bị cướp đi hôn sự. Nghĩ như thế nào làm sao thảm. Đại tiểu thư, ngài là không gặp được Du Nhị công tử. Ai ra công tử từ hôn, sẽ đích thân ra mặt, những sự tình này đều có trưởng bối làm chủ. Nhữ Nhi biết rõ nàng không hiểu lắm nhân tình đi lại sự tình, dứt khoát nói minh bạch. Trì Uẩn chỉ là cười, có đúng không đại tiểu thư? Trì Uẩn không muốn nghe nhiều, khoát khoát tay liền đi. Nhữ Nhi còn muốn đuổi theo đi nói, bị Hòa Lộ kéo lại. Nàng khuyên nhủ. Chúng ta vị này là cái gì tính tình? Ngươi còn không biết đừng làm người tốt. Tránh khỏi đến lúc đó giận chó đánh mèo ngươi. Đúng vậy A Y Vân phụ họa. Phu nhân cũng không dám quan tâm nàng. Chúng ta có tư cách gì quản? Nhữ Nhi suy nghĩ một chút cũng phải. Không khỏi ùa rũ. Ta chỉ là không đành lòng đại tiểu thư quá đáng thương. Di phong đường bên trong, tam phu nhân vừa đi, nhị tiểu thư Chỉ Dư liền nhảy dựng lên. Nàng muốn làm gì? Muốn về tín vật? Nói một tiếng không được sao? Chẳng lẽ Du gia còn tham nàng chụp lấy bản thân không trả là có ý gì? Nghĩ uy hiếp ai? Nhị phu nhân cảnh cáo mà chừng nàng một cái. A Dư Chỉ Dư lại không biến mất, kêu lên. Mẫu thân nàng rõ ràng sắp tâm không tốt, nghĩ hỏng chúng ta sự tình. Nhị phu nhân trách mắng. Ngươi coi mẫu thân không biết sao? Mặc kệ nàng làm cái gì, ngươi sắp gả vào Du gia. Không, nhưng này giống như cử chỉ vô dáng. Nói đến đây, nàng không khỏi nhớ tới Chỉ Uẩn vừa rồi dáng vẻ, trong lòng sinh ra một chút bất an. Du gia tuyển Chỉ Dư cũng bởi vì nàng là trong nhà lớn lên, giáo dưỡng nhân phẩm không sai. Có thể nữ nhi của mình tự mình biết Chỉ Dư sinh ra kiêu căng, tiểu thư khoe các bộ dáng cũng là giả ra đến. Lúc trước cho rằng làm sao cũng mạnh hơn Chỉ Uẩn, bây giờ suy nghĩ một chút giống như cũng không mạnh đến mức nào. Chí ít hôm nay Chỉ Uẩn trang đến mức cũng rất giống như chuyện. chỉ trách nha đầu kia mặt giống như hóa nhã tùy tiện một mặt, giá đỡ liền đi ra. Nói đến hôn sự, chỉ dư bớt phóng túng đi một chút, có thể thần sắc vẫn tức giận. Ngài nói nàng đến cùng đánh ý định vừa quái gì, ta cuối cùng cảm thấy không đúng. Nhị phu nhân lạnh lùng nói. Còn có thể là cái gì, tự nhiên là muốn gặp Du nhị công tử. Trông cậy vào dựa vào nàng gương mặt kia cải biến đối phương tâm ý cái gì, chỉ dư kinh hãi. Nàng sao có thể vô sỉ như vậy mẫu thân. Chúng ta nên làm cái gì nha, nhị phu nhân mặt không biểu tình. Tiếp nhận nha hoàn truyền đạt trà. Từng hớp uống vào. Chờ hỏa khí hạ xuống. Mới mở miệng nói. Gấp cái gì, Du nhị công tử lại không thể bản thân ra mặt. Nàng ý đồ kia nhất định không thể được xính. Muốn tự mình cùng Du ra đổi về tín vật. Được. Vậy liền như nàng ý đợi nàng ra một đại xấu. Từ thực ác quả. Nói không chính xác muốn đụng lần hai chỗ, ánh mắt của nàng thoáng nhìn. Nhìn về phía nữ nhi. Ngươi về sau gả vào Du ra. Muốn dài bao nhiêu một tưởng tượng. Không muốn cái gì sự tình đều đặt ở trên mặt. Muốn thu thập người khác. Đến tìm đúng cơ hội. Hiểu không, chỉ dư nhãn tình sáng lên. Chú ý lại là phía trên câu kia. Mẫu thân. Thực có thể làm cho nàng ra một đại xấu, ngay sau đó lại phàn nàn. Nàng cũng thực sự là đánh không chết. Lần trước như vậy mất mặt. Đều đụng cột còn sống lại. Chán ghét người làm sao lại chết không sạch sẽ, nhị phu nhân nhìn xem dạng này nữ nhi đầu lại đau. Đứa nhỏ này làm sao lại không hiểu tàng hảo tâm tư dạng này lộ ra ngoài. Du ra cái này cái cọc việc hôn nhân. Được nhanh điểm quyết định. Bằng không thì nghĩ lại tìm một vọng tục. Có thể khó khăn. Chỉ ẩn lại thu thập dương sách. Nàng phòng. Nguyên là đại lão ra bên trong thư phòng. Bên trong có mấy cái sách lớn dương. Chất đầy đủ loại kiểu dáng tàng thư. Nhữ Nhi nói đây là lão thái gia. Lão thái gia qua đời, đại lão gia cho chuyển đến. Về sau đại lão gia cũng đi thôi, nhị lão gia đối với mấy cái này thư lại không hứng thú, vẫn đặt không nhúc nhích. Nàng nhớ tới Nhữ Nhi nguyên thoại. Nhị lão gia nói những sách này lại nhảy. Không phải chính đạo. Vẫn là thiếu nhìn thì tốt hơn. Chỉ ẩn mắt cúi xuống xem sách phong bì. Thuật tàng cơ muốn thanh nang kinh, lỗ ban di quyển. Nàng cười cười động tác êm ái đem những sách này từng quyển cất kỹ. Thực sự là không biết hàng. Những cái này tàng thư bên trong. Có không ít bản tốt nhất sách quý. Thậm chí nàng còn phát hiện mấy quyển bản độc nhất. Cũng là khó gặp đồ tốt. Chính là Vô Nhai Hải các tàng thư lâu cũng không có như vậy toàn bộ. Nàng nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nhìn ngây ngẩn một hồi. Thẳng đến Nhữ Nhi trở về. Chỉ ngẩn ngẩn đầu nhìn một chút, đã thấy Nhữ Nhi cảm xúc xa xút. Làm sao, phu nhân không đáp ứng ngươi? Nhữ Nhi chợt nghe thanh âm, giật nảy mình. Nghe rõ chỉ ngẩn nói cái gì, ấp úng đại tiểu thư. Ban đầu đại tiểu thư biết rõ nàng đã làm gì à? Chỉ ngẩn đứng lên, phủi tay, ra hiệu nàng châm trà đến. Ngươi à, đừng mù quan tâm. Việc này phu nhân không có cách nào quản. Ta lại không chịu lấy đồ ra. Phu nhân muốn theo nhị thẩm nương cầu tình đều không được. Huống chi. Phu nhân ở nhị thẩm nương trong mắt cũng không phân lượng. Có phải hay không? Nhớ Nhi đưa trà tay run một cái. Suýt nữa vẩy ra nước. Ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem nàng. Ban đầu đại tiểu thư đều hiểu vậy tại sao. Chỉ ẩn thần sắc tự nhiên. Tiếp nhận nước trà uống hai ngụm. Sau đó vỗ vỗ nàng cái ấp. Yên tâm. Không có việc gì. Uống nước. Trà xong, nàng ngồi xổm xuống tiếp tục thu thập dương sách còn tràn đầy phấn khởi mà chỉ huy Nhữ Nhi. Ngươi đem những này thư đều lấy ra, ta coi qua, sẽ gọi ngươi thu vào cái dương nào. A, Nhữ Nhi nhạt nhẽo mà ớt tiếng. Nàng một bên nghe lời thu thập tàng thư, một bên nhìn trộm đi xem. Đại tiểu thư, giống như cùng trước đó bất đồng. Lúc trước cái kia lời nói được nhiều có đạo lý. Tựa hồ đối với mình tình cảnh nhất thanh nhị sở. Đã như vậy, vì sao còn kiên trì tự mình trao đổi tín vật, chẳng lẽ có tính toán khác? Thiên phương không một chương sáu trả lại bất quá hai ngày. Du ra liền người đến. Di Phong đường phái người đến mời Trì Uẩn đi gặp đại phu nhân. Đinh thị là cái nhỏ nhắn xinh xắn yên tĩnh phụ nhân, bất quá so Trì Uẩn lớn 7-8 tuổi. Nàng là kế thất, lại không chỗ nào ra. Đại lão gia sau khi chết, trong lòng biết tại Trì gia không có chút nào cậy vào, chỉ đóng cửa sống qua ngày, không xen vào chuyện bao đồng. Ai ngờ đại tiểu thư đột nhiên về nhà cùng nhị phòng làm thành như thế, đem nàng chơi đùa quá sức. Hiện nay Trì Uẩn đến xin chỉ thị, nàng cái gì cũng không giao phó, chỉ nói nếu như thế, đại tiểu thư cách này liền đi đi, sớm ngày kết sớm ngày tốt. Nhữ Nhi ở trong lòng thở dài, liền phu nhân cũng không nghĩ quản. Đại tiểu thư hôm nay cũng đừng lại nháo yêu thiêu thân, bằng không thì lại tự sát một lần, nói không chính xác liền không tỉnh lại nữa. Trì Uẩn đáp đáp một tiếng thi lễ đi ra ngoài. Không bao lâu, nàng mang theo Nhữ Nhi đến tiếp khách chỗ. Bên trong đã ngồi hai cái lạ lẫm phụ nhân, một cái chừng 40, hình dung ôn hòa, mang trên mặt nhàn nhạt cười, một cách 30 không đến, đoan trang tú lệ, mỉm cười bồi tiếp. Nhị phu nhân chính cùng các nàng nói chuyện, một mặt không thể che hết cười. Trì Dư sát bên mẫu thân ngồi điềm đạm nho nhã, đã hỏi tới mới đáp lời. Nhìn thấy Trì Uẩn tiến đến, trong sảnh tiếng nói chuyện lập tức ngừng. A Uẩn đến rồi. Cùng nhau người tiếp khách ba phu nhân cười chào hỏi. Đây là phủ thái sư Du đại phu nhân cùng Du ngũ phu nhân, mau tới kiến lễ. Du đại phu nhân chính là Du nhị công tử mẫu thân. Trì Dư nâng lên ánh mắt hướng nàng xem qua đến, ánh mắt lóe lên ác ý. Còn trông cậy vào gặp Du nhị công tử thực sự là một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Du nhị công tử làm sao có thể tự mình ra mặt, hiện tại kinh ngạc hay không để cho nàng thất vọng là Trì Uẩn thần thái thong dong, không có bất kỳ cái gì thất thố tiến hành, vững vững vàng vàng lễ ra mắt. Nàng mở miệng nói, một chút chuyện nhỏ, làm phiền hai vị phu nhân đích thân đến, thực sự là sai lầm. Du ngũ phu nhân trong mắt lóe lên kinh ngạc. Nàng lúc trước nghe nói vị này lâu không trở về nhà Trì đại tiểu thư mười điểm vô dáng, không biết lễ tiết, không hiểu nhân tình, còn tưởng rằng sẽ thấy đến cái thô tục nữ tử, không nghĩ đối phương dạng này cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, dáng vẻ thượng giai, thoạt nhìn không thể so với những đại gia khuê kia kém. Du đại phu nhân nhưng lại bất động thanh sắc, chỉ mỉm cười đáp lại, Trì đại tiểu thư khách khí, nên. Sau đó cùng nàng chào hỏi. Trì Dư thấy các nàng một phái hòa thuận vui vẻ, cảm thấy bất an uốn éo người. Chẳng lẽ cái này nha đầu chết tiệt kia đánh cái chủ ý này giả vờ giả vịt để cho Du gia phu nhân đổi mới nhị phu nhân kịp thời đè xuống, cho đi nàng một cái trấn an ánh mắt. Du gia làm sao có thể bởi vì nàng hành động như vậy liền thay đổi chủ ý chợt gặp người ngoài. Ai sẽ không giả bộ một bộ dáng. Nàng trong nhà đủ loại hành động đã sớm tuyên dương ra ngoài, Du đại phu nhân sao lại mạo hiểm như vậy. Trì Uẩn cùng Du gia phu nhân ở giữa bây giờ không có tiếng nói chung, nói mấy câu khách sáo, song phương liền thu lại. Du đại phu nhân cúi đầu uống trà, Trì Uẩn không để cho nàng đợi lâu, dẫn đầu mở ra chủ đề. Hôm nay mời phu nhân đến đây là có kiện đồ vật muốn vật quy nguyên chủ. Vừa nói, nàng xem mắt Nhữ Nhi. Nhữ Nhi ớt tiếng là, từ trong tay áo lấy ra một cây truy thủ, phụng tới. Mọi người thất kinh thất sắc. Nhị phu nhân vội vàng hướng Trì Dư trước mặt chặn lại. Phụ! Ngươi chớ làm loạn, ngay cả Du đại phu nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này Trì đại tiểu thư là Lăng Vân chân nhân đồ đệ, chắc hẳn sẽ một bản lĩnh công phu, sẽ không phải là thẹn quá hóa giận, nghĩ đến cái cá chết lưới rách a, đây thật là. Trong nháy mắt, mọi người trong nhà các chuyển tâm nghĩ, có nha hoàn bị hù dọa kinh hô trốn qua một bên, cũng có nghĩ kiếm cái hộ chủ chi công dũng mãnh xông lên cản ở phía trước. Đám người như lâm đại địch thời khắc. Trì Uẩn kỳ quái nhìn các nàng một chút, nắm chặt ngắn chuôi, nhẹ nhàng xoay một cái, lưới thân cùng chuôi bưng tách rời, Từ giữa đầu ngược lại một kiện đồ vật đi ra. Trì Uẩn lắp về truy thủ. Như cũ đưa cho Nhữ Nhi. Bản thân mở lòng bàn tay ra. Đây là ngày đó tiên tổ cùng Du Thái Sư trao đổi tín vật. A Uẩn nhiều năm chưa từng rời khỏi người. Hôm nay liền để cho nó trở về nguyên chủ. Nguyên lai không phải muốn đả thương người. Đám người vớ ngực một cái, lại nhìn lẫn nhau bộ dáng, không khỏi có chút xấu hổ, lặng lẽ lui về chỗ cũ. Du đại phu nhân sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc về sau cấp tốc khôi phục, cười nói chỉ đại tiểu thư có lòng. Vừa nói, ra hiệu bên người thị tỳ. Cái kia thị tỳ thu hồi ngọc bội, đưa tới một cái thú tay cầm con dấu. Du đại phu nhân nói, vật này chính là chỉ lão thái gia năm đó tặng cho bị ra một mực chân tàng. Chỉ đại tiểu thư lại kiểm tra một phen có thể có sai lệch. Chỉ Uẩn nhìn kỹ chốc lát, mỉm cười gật đầu, không hư hao chút nào, làm phiền phu nhân. Du đại phu nhân gật gật đầu. Không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, cầm lại tín vật, việc này rốt cuộc có thể. Như vậy, nàng mới vừa muốn mở miệng nói lời nói khách sáo, không ngờ bị đánh gãy. Chậm đáp Du đại phu nhân giơ lên lông mày. Làm sao? Cái gì cũng trà. Còn muốn gây sự không chê đã quá muộn. Bên kia nhị phu nhân vừa mới thả lỏng trong lòng. Bỗng nhiên bị câu này giật mình. Không khỏi dựng thẳng lên lông mày. Trách mắng. A Uẩn còn có lời gì muốn nói không muốn như vậy nhất kinh nhất xạ. Nếu là hù đến quý khách. Người khác chẳng phải là muốn nói chúng ta chỉ ra đãi khách không chu toàn. Chỉ Uẩn áy náy thấp cúi người. Nhu Thuận nói. Nhị thẩm nương không nên tức giận. A Uẩn chẳng qua là cảm thấy. Tất nhiên tín vật đổi trở về. Cái kia chuyện này cũng nên phân nói rõ ràng. Có cái kết luận. Miễn cho ngày sau lại lật lên. Hỏng hai nhà tình nghĩa. Có phải hay không nhị phu nhân nhíu mày. Còn có cái gì tốt phân trần không phải đều biết sao. Chỉ Uẩn không cùng nàng tranh luận. Chỉ nói. Coi như A Uẩn lòng tiểu nhân A. Vừa nói quay đầu nhìn về phía Du đại phu nhân. Nàng như vậy thống khoái. Du đại phu nhân mừng rỡ cho chút thể diện. Có thể kết việc này. Cho thêm mấy khuôn mặt tươi cười lại có làm sao thế là ôn nhu thì thầm. Chỉ đại tiểu thư có lời gì cứ việc nói. Chúng ta hai nhà vốn là thế sao. Ta nắm cái lớn. Nhưng làm ngươi một tiếng bá mẫu. Có cái gì khó xử sự tình đều có thể cùng bá mẫu nói, bá mẫu tự nhiên vì ngươi làm chủ. Không duyên cứ nhường ra dạng này hôn sự đối với chị đại tiểu thư mà nói xác thực không công bằng. Nàng đồng ý nhượng bộ cái kia cho đền bù tổn thất cũng là phải. Nàng một cái cô nương ra đầu tiên là không thấy sư phụ, về đến trong nhà mới biết được phụ mẫu cũng không. Tuổi còn trẻ, lẻ loi hiu quạnh, hiện nay liền hôn sự cũng mất. Xác thực phải có ít đồ bên người. Du đại phu nhân biết rõ chỉ đại lão gia qua đời chỉ ra sản nghiệp hơn phân nửa về nhị phòng. Liền có đại lão gia tài sản riêng bọn họ cũng chưa chắc vui lòng trả lại Trì Uẩn. Không có nam đinh bé gái mồ côi bị người ngầm chiếm tài sản là thường có việc. Nếu là nàng có yêu cầu nhà mình hướng chỉ ra thi hành cách ép để cho bọn họ giao cũng được. Như thế. Cũng coi như toàn bộ Du gia cùng chỉ lão thái gia tình nghĩa. Trong nội tâm nàng tính toán là tốt, trên mặt cười càng chân thành thêm vài phần. Liền chờ Trì Uẩn mở miệng. Đem phần nhân tình này đưa ra ngoài. Thuận thuận lợi lợi kết chuyện này. Lẫn nhau kết một thiện duyên. Du gia mặc dù thế lớn. Có thể cũng không phải yểu thế hiếp người hạng người. Đúng không nghĩ tới đây. Nàng xem nhị phu nhân một chút. Chuyện này, nàng lúc trước liền ám chỉ qua. Nhị phu nhân mặc dù có chút bực mình, nhưng không có phản đối. Chỉ lão thái gia thánh quyến mang theo vài chục năm, lưu lại đồ vật thật không ít. Mặc dù có chút không muốn, có thể thuận lợi cùng Du gia kết thân. Cho thì cho a hai vị phu nhân lòng dạ biết rõ. Làm tốt xá tài chuẩn bị. Chỉ lần cuối cùng mở miệng. Nói lại là, nhị thẩm nương. Ta cùng với Du gia từ hôn sự tỉnh. Nhị thúc nói thế nào thiên phương không một chương bảy hôn sự không thấy nhị phu nhân sửng sốt một chút. Hỏi cái này lời nói làm cái gì nhị lão gia còn có thể nói thế nào Trì Uẩn lại hỏi. Việc này nhị thúc có thể gật đầu tổ phụ cùng phụ thân không có ở đây. Nhị thúc là A Lần thân nhất trưởng bối. Lớn như vậy sự tình, lẽ ra hỏi qua nhị thúc mới là. Nhị phu nhân không hiểu thấu. Chẳng lẽ nàng còn trông cậy vào nhị lão ra cho nàng chỗ dựa hay sao? Nói đùa cái gì? Nhưng ở Du đại phu nhân trước mặt, nàng vẫn là nhẫn nại tâm đáp. Nhị thúc ngươi tự nhiên gật đầu. Trì Uẩn phảng phất chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Nhị thúc là thế nào nói hôn sự này là tổ phụ lập thành? Nhị thúc cũng cảm thấy lui không quan hệ sao? Nhị phu nhân cẩn thận thố từ. Nhị thúc ngươi nói, ngươi tổ phụ đã qua đời, rất nhiều chuyện không tốt bảo thủ không chịu thay đổi. Bây giờ tình hình khác biệt, tự nhiên muốn tùy cơ ứng biến. Ngươi muốn từ hôn, là cái này cái cọc việc hôn nhân có chỗ không ổn. Chúng ta làm thúc thúc thầm thầm, đương nhiên tôn trọng ngươi ý nguyện. Lời nói xong, nhị phu nhân rất là tự đắc. Nhìn, việc hôn sự này là chính ngươi muốn lui, có thể không phải chúng ta bức bách. Nếu là ngươi không biết điều, hiện tại lật lọng cái kia cũng không kịp. Du đại phu nhân còn ở nơi này đâu? Chỉ lẩn truy vấn. Chính xác 100%. Quyết không đổi ý đương nhiên. Nhị phu nhân một mực chắc chắn. Trì Uẩn nở nụ cười, ý vị thâm trường nhìn xem nàng, vậy là tốt rồi. Nhị phu nhân bị nàng cười đến có điểm tâm hoảng, luôn cảm giác mình giống như nói sai rồi cái gì, có thể suy nghĩ kỹ một chút lại không có gì sai. Nàng ở nơi này vắt hết ấp. Trì Uẩn đã chuyển hướng Du đại phu nhân, nói ra. Nhị thúc tất nhiên nói như vậy, cái kia A Uẩn cùng phu nhân ngài cũng nói rõ lời nói. Du đại phu nhân nhẹ gật đầu. Nàng cũng nghe được không đúng, trong đầu mơ mơ hồ hồ hiện lên cái gì, nhất thời chưa bắt được, liền nghe nàng nói tiếp. Theo lý, cái này việc hôn nhân là trưởng bối định ra. A Uẩn trở về nhà, lẽ ra thuận theo trưởng bối chi mệnh, thực hiện hôn ước, lấy hoàn thành tổ tiên nguyện vọng. Nhưng mà lúc rời sự tình thay đổi, lúc này tình hình cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Tổ phụ qua đời, phụ mẫu không có ở đây, ngay cả sư phụ cũng ở đây trước đây không lâu bỏ mình. Sư phụ cùng A Uẩn có ăn tái tạo, giống như phụ mẫu, A Uẩn lẽ ra sư phụ tang phục. Nếu như thế, sao tốt trì hoãn Du nhị công tử? Bởi vậy, A Uẩn tại được thúc phụ sau khi đồng ý, cùng Du nhị công tử giải trừ hôn ước. Nói đến đây, nàng mỉm cười. Song phương tín vật đã trả lại. A Uẩn những lời này, phu nhân có gì gì nghị không? Du đại phu nhân chậm rãi lắc đầu, trong mắt quang mang có chút chớp động, quan sát tỉ mỉ thiếu nữ trước mắt. Nàng tướng mạo rất đẹp, tại chính mình bình sinh gặp mỹ nhân bên trong thuộc về nhất lưu. Một cách nhăn mày một nụ cười, riêng có phong thái, hoàn toàn không giống trong truyền thuyết cái kia ngang ngược không nói đạo lý Trì đại tiểu thư. Du nhị công tử là nàng đích thứ tử, hắn hôn sự Du đại phu nhân tất nhiên là 10 điểm coi trọng. Trì đại tiểu thư trở về nhà, Du đại phu nhân đã từng tự mình đến hướng phương cung lặng lẽ nhìn nhau qua. Trong ấn tượng, vị này Trì đại tiểu thư mặc dù lớn lên một bộ tốt tướng mạo, cử chỉ lại khuyết thiếu tiểu thư khoe các nên có sáng vẻ. Về sau nữa, nàng tại Trì ra đủ loại hành tích truyền tới, Du đại phu nhân triệt để thất vọng. Thân làm mẫu thân, nàng làm sao tình nguyện để cho nhi tử cưới dạng này một cô nương? Trì đại tiểu thư không lúc về nhà, Trì nhị phu nhân tiết lộ thay người ý nghĩa, Du đại phu nhân cũng không vui. Dưới cái nhìn của nàng, Trì Dư tại kinh thành trong khuê tú bình bình không có gì lạ, không xứng với con trai của nàng. Có thể Trì đại tiểu thư trở về, Trì nhị phu nhân nhắc lại việc này, Du đại phu nhân giãn ra. Trì Dư lại không tốt, cũng không trở thành để người chế xếu. Có phải hay không trái lo phải nghĩ, cuối cùng đáp ứng việc này. Du đại phu nhân không biết bao nhiêu hồi thở dài trong lòng, cảm thấy thẹn đối với nhi tử. Cưới hẹn ở chỗ này, Du gia lại thế nào thế lớn, cũng không thể đổi ý, làm hư Du thái sư thanh danh. Chỉ có thể ủy khuất nhị lang. Nhưng bây giờ, vị này Trì đại tiểu thư nói cùng Du nhị công tử giải trừ hôn ước. Là giải trừ hôn ước. Du đại phu nhân rốt cuộc biết nàng muốn làm gì. Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, đối với vị này Trì đại tiểu thư ấn tượng rất có đổi mới. Lúc trước nghe đồn sợ là có sai. Dù cho lễ tiết thiếu thốn một chút, nàng cũng không như vậy không chịu nổi. Đương nhiên, dù cho đổi mới, nàng cũng sẽ không thay đổi tâm ý, cảm thấy chỉ đại tiểu thư có thể gả vào Du gia. Bọn họ người như vậy nhà cưới tức tất nhiên là ngàn chọn vạn tuyển sự tình. Vị này chỉ đại tiểu thư, tại mất chỗ có chỗ dựa, căn bản không tranh nổi thúc thẩm tình huống dưới, còn đào một cách như vậy hố to, để người ta nhảy vào đi. Mập này tâm kế, cưới về gây chuyện sao lại nói. Kết quả này mặc dù là Du đại phu nhân muốn, có thể nàng lại cảm thấy Trì Uẩn làm này lựa chọn 10 điểm ngu xuẩn. Dạng này trở mặt mặt, đối với nàng có chỗ tốt gì? Nàng một cách nữ nhi ra, không có người làm chủ, thúc thẩm có là biện pháp trả thù nàng. Phụ mẫu còn sót lại sản nghiệp cầm không quay về khác nói. Đến lúc đó tùy ý cho nàng đặt trước một môn thân, đời này sẽ phá hủy. Đây là thương địch 800, tự tổn 1000. Dạng này cương liệt tính tình, sợ là một chút ủy khuất đều chịu không nổi, không khỏi để cho người kính nhi viễn chi. Trong khoảng thời gian ngắn, Du đại phu nhân trong đầu chuyển xong những ý niệm này, gật đầu cười nói: "Trì đại tiểu thư nói rất chính xác, chúng ta không có gì nghị." Trì Uẩn mỉm cười gật đầu: "Tốt, chúng ta hai nhà việc hôn nhân đến đây thì thôi. Từ nay về sau, ta cùng với Du nhị công tử riêng phần mình gả cưới, lại không liên hệ." Du đại phu nhân tiếp tục gật đầu: "Nguyện Trì đại tiểu thư tìm được sai tế, tiền đồ như gấm." Đa tạ phu nhân lời khen tặng. Hai người bọn họ ở nơi này khách khí, nhị phu nhân lại nghe ngốc. Không thích hợp. Thực không thích hợp, cái gì gọi là giải trừ hôn ước. Lại không liên hệ, lúc trước nói rõ ràng là. Nàng còn không có lên tiếng, Trì Uẩn đã quay tới, đứng dậy thi lễ: "Nhị thẩm nương, ta cùng với Du nhị công tử việc hôn nhân đã phân nói rõ ràng. Ngày sau hắn tái giá người nào, chuyện không dính dáng gì ta. A Uẩn ở chỗ này mong ước nhị muội cùng Du nhị công tử nhị thân thuận lợi. Cáo lui trước." Dứt lời cũng không để ý nhị phu nhân cứng họng bộ dáng, mang theo nhữ nhi ra phòng tiếp khách, cứ như vậy đi thôi. Nhị phu nhân sững sờ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nàng đem vừa rồi lời nói phẩm phẩm, cũng không biết rõ Trì Uẩn là cố ý nói như vậy, vẫn là dùng từ không nghiêm cẩn. Theo Trì Uẩn, đây đúng là từ hôn. Lúc trước nàng nháo thời điểm, cũng là luôn mồm từ hôn. Bọn họ đều nghe quen thuộc. Nhưng nhị phu nhân ôm một chút hy vọng, nhìn về phía Du đại phu nhân. Du đại phu nhân uống dưới một miếng cuối cùng trà, cùng Du ngũ phu nhân trao đổi một ánh mắt, song song đứng dậy: "Sự tình đã xong, chúng ta cũng nên cáo từ." "Du đại phu nhân, cái kia A Dư cùng nhị công tử sự tình." Du đại phu nhân thần sắc tự nhiên: "Bên này vừa mới từ hôn, sao liền lập tức nghỉ thân?" "Trì nhị phu nhân thứ lỗi, chúng ta lại về trước đi cùng đương gia nói một tiếng, còn lại sự tình chậm chút lại nói." "Dạng này a." Lời nói này có lý. Nhị phu nhân cũng không biết nên như thế nào giữ lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai vị Du gia phu nhân cáo từ. Đưa mắt nhìn các nàng ngồi xe ngựa rời đi, nhị phu nhân đứng ở cửa rất lâu, bỗng nhiên trở lại nắm lấy tam phu nhân hỏi: "Tam đệ muội, ta có phải hay không lính hội sai các nàng ý tứ này? Chẳng lẽ là hôn sự không thấy?"